Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1161. Chương 1161. Bất Hủ Đại Đế. Diệp: Ma Ha U Bất Hủ Kim Thân bị phá hủy rồi. Ma Ha Thiên nhìn qua nằm tại đại điện bên trong, hô hấp yếu ớt, toàn thân đẫm máu Ma Ha U, biểu lộ lập tức trở nên cực kỳ phong phú. Hoặc là nói là thất vọng cùng phẫn nộ tới cực điểm. Nghe nói Ma Ha Thiên trong giọng nói phẫn uất chi tình. Tìm tới Ma Ha U cũng đem mang về Ma Ha Thiên quân hai đô thống Ma Ha nếu có chút sợ hãi mà nói. Theo chúng ta xem xét, nhị gia chủ chỉ sợ là bị địch nhân làm cho tự bảo bất hủ kim thân. Cái này không có gì khác nhau. Ma Ha Yên thanh âm có chút run rẩy. Đây là hắn phẫn nộ đến cực hạn thể hiện. Hắn phẫn nộ, không chỉ là đồng bào của hắn huynh đệ Ma Ha U bị trọng thương đến tận đây. Càng nhiều, là bởi vì Ma Ha U cái kia đã tu luyện tới cực hạn bất hủ kim thân bị hủy. Bởi vì, bất hủ kim thân là tu luyện vạn cổ bất hủ thân điều kiện tất yếu. Vạn cổ bất hủ thân chính là đại thiên thế giới bên trong còn sót lại 5 tòa nguyên thủy pháp thân một trong. Tuy nói tại 99 cấp chí tôn pháp thân trên bảng xếp hạng thứ tư, nhưng ai cũng biết được, 5 tòa nguyên thủy pháp thân cũng không phân chia cao thấp, chỉ là năng lực đặc thù cũng không giống nhau mà thôi. Sở dĩ chuẩn xác mà nói, 5 tòa nguyên thủy pháp thân nên tính là đặt song song thứ nhất, bất quá vạn cổ bất hủ thân tên tuổi phải mạnh hơn một chút. Bởi vì thời đại thượng cổ đại thiên thế giới đệ nhất cường giả, bất hủ đại đế tu luyện chí tôn pháp thân chính là vạn cổ bất hủ thân. Nói lên bất hủ đại đế, liền không thể không nhắc lên mấy vạn năm trước trận kia vực ngoại tà tộc cùng đại thiên thế giới quyết đấu. Khi đó, vực ngoại tà tộc bỗng nhiên xâm lấn đại thiên thế giới. Tại mới đầu, lực lượng phân tán, tổng thể thực lực cũng không bằng người đại thiên thế giới liên tục bại lui. Dù cho có rất nhiều từ hạ vị diện mà đến cường giả chi viện, cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi tà tộc tiến công. Thế là, rất nhanh, đại thiên thế giới liền bị mất một nửa thổ địa. Nhưng là, ngay tại cái này đại thiên thế giới sắp diệt chủng thời điểm, có lẽ là thế giới ý chí trong cõi u minh cảm ứng. Vô số siêu cấp cường giả bởi vì các loại nguyên nhân hoành không xuất thế, như là viễn cổ chín đế, đồ ma tứ tổ chờ chút, mà trong đó cường đại nhất chính là 10 tòa nguyên thủy pháp thân người sở hữu. Nguyên thủy pháp thân chính là giữa thiên địa cường đại nhất chí tôn pháp thân. Liền như là võ động càn khôn vị diện bát đại tổ phù, chính là giữa thiên địa chí cường quy tắc thể hiện. Lúc ấy, 10 vị nguyên thủy pháp thân người sở hữu hoành không xuất thế, ngăn cơn sóng dữ, rất nhanh liền ngăn cản vực ngoại tà tộc tiếp tục thúc đẩy, cũng cuối cùng thất bại vực ngoại tà tộc tiến công. Nhưng là đại thiên thế giới cũng bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, đó chính là một nhóm lớn siêu cấp cường giả vẫn lạc, mà 10 vị nguyên thủy pháp thân người sở hữu càng là đều vẫn lạc. Có 5 tòa nguyên thủy pháp thân thậm chí bị triệt để phá hủy, liền phương pháp tu luyện cùng pháp thân lột xác đều không thể tồn lưu thế gian. Mà may mắn lưu giữ lại 5 tòa nguyên thủy pháp thân thì phân biệt bị ngũ đại gia tộc thủ hộ đứng lên. Mà cái này ngũ đại gia tộc chính là bây giờ dậm chân một cái liền có thể rung động toàn bộ đại thiên thế giới 5 đại cổ tộc. Cái này 5 đại cổ tộc theo thứ tự là có được Dạ Thần cổ thể đêm cổ tộc, có được Quá Linh thánh thể Quá Linh cổ tộc, có được Vô Tận quang minh thể Phù Đồ cổ tộc, có được Thời Hoang cổ thể Hoang cổ tộc, cùng có được Vạn cổ bất hủ thân, danh xưng 5 tộc đứng đầu Ma Ha cổ tộc. Cái này 5 tòa nguyên thủy pháp thân, mặc dù số vạn năm qua không ai có thể tu luyện thành công, nhưng dù sao đều bảo đảm tồn tại cái này năm đại cổ tộc bên trong. Ấn lý thuyết, thịt vẫn luôn nát trong nồi. Maha Thiên căn bản không nên bởi vì Maha U đã mất đi vạn cổ bất hủ thân cơ sở pháp thân. Bất hủ kim thân mà phẫn nộ đến tình trạng như thế. Nhưng trên thực tế, Maha cổ tộc tình huống cùng cái khác bốn tộc khác biệt. Bởi vì Maha cổ tộc đối với vạn cổ bất hủ thân chỉ có đảm bảo quyền mà không có quyền sở hữu. Vậy thì dính đến thời kỳ thượng cổ bí ẩn, tại cái kia chống cự vực ngoại tà tộc thời đại thượng cổ. Cái khác bốn tòa nguyên thủy pháp thân đều là bây giờ bốn lớn cổ tộc lão tổ tu luyện. Nói một cách khác, từ cổ đến nay, nguyên thủy pháp thân vẫn luôn là bọn hắn trong tộc truyền thừa. Nhưng chỉ có Maha cổ tộc tổ tiên Maha lão tổ lại không phải là vạn cổ bất hủ thân người sở hữu. Viễn cổ thời điểm, Maha lão tổ cũng là đại thiên thế giới số 1 số 2 siêu cấp cường giả. Thánh phẩm đỉnh phong thiên chí tôn cũng tương tự tu luyện bất hủ kim thân, cũng đem ngưng luyện đến cực hạn. Nhưng mà Maha lão tổ tại tranh đoạt vạn cổ bất hủ thân thời điểm lại tiếc bại bởi một người viễn cổ đại thiên thế giới đệ nhất cường giả, cũng là viễn cổ chín đế đứng đầu bất hủ đại đế. Bất hủ đại đế họ Diệp, cũng được xưng là Diệp Thiên Đế. Viễn cổ thời điểm, vị này Diệp Thiên Đế tại đoạt được vạn cổ bất hủ thân về sau, liền dựa vào vạn cổ bất hủ thân tuyệt cường uy lực, cùng hắn cái kia đã siêu thoát thánh phẩm thực lực, liên tục tru sát hơn 10 vị vực ngoại tà tộc đỉnh phong chiến lực Thiên Ma Đế. Cũng cuối cùng cùng vực ngoại tà tộc thủ lĩnh Thiên Tà Thần quyết chiến tại Bắc Hoang Khâu, cũng đem Thiên Tà Thần phong ấn. Mà cái kia về sau, vực ngoại tà tộc bởi vì rắn mất đầu, liền đình chỉ đối với đại thiên thế giới tiến công. Đại thiên thế giới cũng phải lấy tồn lưu đến nay. Nhưng mà phong ấn Thiên Tà Thần đại giới là thảm trọng. Cái này đại giới chính là bất hủ đại đế sinh mạng. Mà tại trước khi chết, vì không cho vạn cổ bất hủ thân mất đi truyền thừa, bất hủ đại đế liền đem vạn cổ bất hủ thân phương pháp tu luyện cùng vạn cổ bất hủ thân lột xác giao cho Maha lão tổ đảm bảo. Cái này một đảm bảo chính là dòng giã 49.000 năm. Đương nhiên, nếu như chỉ là dạng này, Maha Thiên căn bản không hoảng hốt. Dù sao, đã vạn cổ bất hủ thân trong tay Maha cổ tộc, mà nguyên chủ nhân bất hủ đại đế lại treo, còn không có hậu đại. Như vậy, vạn cổ bất hủ thân lẽ ra là bọn hắn Maha cổ tộc mới đúng. Nhưng mà, trên thực tế, bất hủ đại đế tại đem vạn cổ bất hủ thân giao cho Maha lão tổ trước đó, còn chơi một cái tiểu thủ đoạn, đó chính là đem vạn cổ bất hủ thân phương pháp tu luyện sao chép mấy trăm phần, khuếch tán đến đại thiên thế giới các nơi. Mà lại, bất hủ đại đế khi tọa hóa trước đó, còn tự thân tại Maha trung tâm đại lục rèn đúc một tòa vạn cổ thành, cũng ở trong đó tu trúc một tòa vạn cổ tháp. Mà vạn cổ bất hủ thân lột xác liền giấu ở vạn trong cổ tháp. Lại về sau, bất hủ đại đế còn cùng lúc ấy sở hữu đỉnh tiêm thế lực ước định, vạn cổ bất hủ thân chỉ là giao cho Maha cổ tộc đảm bảo. Đại thiên thế giới bên trong bất luận kẻ nào đều có đem lấy đi quyền lực. Chỉ cần ngươi tu luyện đại nhật bất diệt thân, lại đem tiến giai thành bất hủ kim thân, cũng đem bất hủ kim thân tu tới viên mãn, từ đó về sau, đại thiên thế giới thế lực khắp nơi liền dựa vào bất hủ đại đế khuếch tán ra bất hủ kim thân phương pháp tu luyện, bồi dưỡng được đến thiên bách kế bất hủ kim thân người tu luyện. Nếu không phải bất hủ kim thân tu luyện quá mức gian nan, số lượng này khả năng còn phải lại phiên cái mấy vạn lần. Mà nhiều như vậy bất hủ kim thân người tu luyện, muốn có được vạn cổ bất hủ thân, liền cần tham gia Maha cổ tộc mỗi 1.000 năm chủ trì một lần vạn cổ xé. vạn cổ sẽ bên thắng, liền có tư cách tiếp xúc vạn cổ bất hủ thân. Chỉ tiếc, cái này mấy vạn năm đến, mỗi lần bên thắng, cũng không chiếm được vạn cổ bất hủ thân thừa nhận, tự nhiên cũng mang không đi vạn cổ bất hủ thân. Có thể nói, Ma Ha cổ tộc trên thực tế chính là cái vạn cổ bất hủ thân nhà kho nhân viên quản lý. Mỗi 1000 năm, đều muốn nơm nớp lo sợ một lần, sợ bị người khác cướp đi vạn cổ bất hủ thân. Muốn chân chính nắm giữ tòa này nguyên thủy pháp thân, Ma Ha cổ tộc còn phải khổ bức điều động bên trong tộc mình bất hủ kim thân người tu luyện. Tham gia vạn cổ sẽ đoạt này thân. Bây giờ, Ma Ha cổ tộc bên trong đem vạn cổ bất hủ thân tu luyện tới viên mãn hoàn cảnh. Chỉ có Ma Ha U một người, mà lần tiếp theo vạn cổ sẽ mở xử lý thời gian. Chỉ còn lại mấy chục năm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.